Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình Hương Hàn tại kênh YouTube Chuyện ngôn tình chọn lọc 2017, diễn đọc Bảo Anh. Tập 2, chương 3. Buổi tối ăn cơm xong, Lạc Mỹ phụ trà rửa chén đĩa trong nhà bếp, quản phòng hỏi: "Cuối tuần này là sinh nhật của con muốn tổ chức như thế nào?" Lạc Mỹ thử người một lúc rồi bật cười: "Còn suýt nữa thì quên quấy mất." Cô dùng khăn khô lau sạch chén, bảo: "Mà thôi, tổ chức làm gì chứ, vừa nghĩ đến nó thì đã có cảm giác mình sắp già rồi." Quản phòng nói: "Già, trước mặt bà còn có dám nhắc đến già à?" Lạc Mỹ mỉm cười, nghe tiếng chuông cửa vang lên, cô bùng chén xuống đi mở cửa. Lại là Lạc Ỷ, cô vội cười già lạ: "Sao không gọi điện trước khi tới, hôm nay dùng cơm chiều sớm, em đến không kịp rồi." "À, thiếu thư đâu sao không đến?" Lạc Ỷ đã bước vào trong nhà, ánh đèn soi rọi lộ ra một gương mặt trắng bệch đến không chút huyết sắc. Lạc Mỹ không khỏi ngẩn người hỏi: "Sao vậy?" Lạc Ỷ đi đến sofa ngồi xuống, hai cánh tay ôm lấy mặt, giận dữ nói: "Em không muốn nghe đến tên anh ta nữa." Lạc Mỹ lúc này mới biết hai người lại vừa cãi nhau, mỉm cười ngồi xuống hỏi: "Lại chuyện gì nữa?" Lạc Ỷ nói: "Anh ấy càng lúc càng vô lý, đang yên đang lành lại vô cớ nổi giận với em." "Có lẽ là do áp lực công việc lớn quá thôi." Lạc Mỹ dịu dàng nói: "Đang lúc phân chia tài sản, mấy anh em trong nhà đều phải càng sức ra tranh giành với nhau, có lẽ trong lòng anh ta đang gặp phiền muộn." "Căn bản không phải như vậy." Lạc Ỷ quên cả phép tắc, hét toáng lên: "Anh ấy có ý định không muốn chung sống với em. Em ngoan ngoãn ở trong nhà, anh ấy vừa về tới thì lại vô cớ lên cơn với em." Lạc Mỹ khẽ vỗ lên lưng cô an ủi: được rồi, chị sẽ mắng anh ta thế em được chưa?" Lạc Ỷ vẫn ôm mặt, nhưng đầu thì đã ngả ra, gục vào lòng Lạc Mỹ, cô sụt sùi kể lể: Anh ấy cuối cùng cũng lộ mặt thật ra rồi." Lạc Mỹ vuốt ve xuôi tóc mềm mại của cô khuyên nhủ: "Được rồi, đừng suy nghĩ lung tung nữa, chính em đã từng nói, tuy thiếu thư có phần nóng này nhưng bụng dạ cũng không phải là người xấu mà." Lạc Ỷ mếu máo đáp: "Em vốn không hề suy nghĩ lung tung, là do anh ấy buột miệng thốt ra thôi." Lạc Mỹ dỗ dành cô: "Nín đi, mọi chuyện đã có chị ở đây, anh ta buột miệng nói những gì?" Lạc Ỷ thút thít: "Hôm nay anh ấy vừa tàn sở thì hỏi em, ngày 4 là sinh nhật em, muốn anh ấy chúc mừng thế nào? Chị, sinh nhật em đã qua được nửa năm rồi, em hỏi anh ấy có phải đang nhớ sinh nhật của người phụ nữ nào đó hay không, thì anh ta nổi đóa lên, còn dùng tay xô đẩy em nữa. Chị, em không muốn trông thấy anh ta nữa đâu." Lạc Mỹ cố nén cười bảo: "Được rồi, anh ta chỉ nhớ nhầm ngày sinh của em thôi mà, cũng đâu phải chuyện hệ trọng gì, chị em mình bắt anh ta xin lỗi là được." Lạc Ỷ lại ngẩng đầu lên, phô ra một gương mặt đầm đìa nước, đôi mắt thành tĩnh lóe lên vẻ oán hận: "Không được, anh ấy trong lòng có người khác, luôn luôn có người khác, anh ấy luôn nhớ đến người con gái kia. Anh ấy không cho em mặc quần áo màu tươi, anh ấy không cho em cắt tóc ngắn, không cho em mang kim cương. Bởi vì tất cả những thứ ấy đều do cô gái kia không thích. Anh ấy muốn biến em thành cái bóng của cô ta. Không, anh ấy căn bản là muốn biến án hẳn em thành cô ta. Anh ấy không hề yêu thương em gì, người anh ấy yêu chính là cô gái đó." Nói xong câu cuối cùng, nước mắt lại lá chá tuôn rơi, cô nằm gục trong lòng Lạc Mỹ khóc òa: Anh ấy luôn lừa dối em, làm em đau khổ lắm." Lạc Mỹ nghe xong lại như sét đánh ngang tai, trong đầu chợt nảy ra ngàn vạn vấn đề. Những lời Lạc Ỷ vừa nói hệt như một que diêm đốt cháy lên vạc dầu rồi trong cơ thể cô. Dịch thể cô lúc này đang sôi sục, thiêu đốt từng sợi dây thần kinh trên người. Mùng 4 âm lịch này đúng là sinh nhật của cô. Cô có nói qua một lần cho cậu nghe, nhưng cô trước này không hề biết cậu lại có thể nhớ kỹ đến như vậy. Trước đây cậu chưa hề tặng cho cô bất cứ món quà sinh nhật nào, cô cho rằng cậu đã sớm quên từ lâu rồi. Thế nhưng hôm nay cậu đã gây ra chuyện lớn như vậy. Lạc Mỹ hít sâu vào một hơi nói với Lạc Ỷ: "Chị thay em đi tìm thiếu tử phần chân được không?" "Không." Lạc Ỷ quẹt nước mắt bảo: "Em muốn ly hôn." "Đừng trẻ con thế, bọn em mới kết hôn được mấy ngày hả?" Lạc Mỹ trách móc cô, sau đó nhấc lấy điện thoại lên quay số, nhưng di động của thiếu tử đã khóa máy. Cô hỏi Lạc Ỷ: anh ta đang ở nhà đúng không? Lạc Ý lắc đầu. Em không biết. Lạc Mỹ ngẫm nghĩ một lúc rồi nói với quản phòng. Ba chồng em gái giúp con đi tìm Ngôn tiên sinh. Quản phòng có chút lo lắng nhìn cô, trong mắt như có phần thấu hiểu. Ông nhắc. Đừng đi con à, ngoài kia hình như đời đang trở trời, dự báo thời tiết bảo đêm này sẽ có mưa đấy. Lạc Mỹ không dám nghĩ ngợi nhiều, cúi đầu nói. Con sẽ trở về nhanh thôi. Quản phòng thở dài một tiếng, đứng lên tiễn cô ra cửa. Lạc Mỹ vịn lấy khung cửa, hạ giọng nói. Ba không cần lo lắng đâu. Quản phòng chần chừ. Ba làm sao không lo cho được chứ? Ông định nói tiếp gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng chỉ nhắc. Con đi đường nhớ cẩn thận nhé. Lạc Mỹ lòng càng trống trải hơn, đi nhanh như chạy ra khỏi cửa. Đến đường Vĩnh Bình Nam, cô bước sang bên dưới tòa chung cư, xa xa nhìn lên quả trông thấy ánh đèn hắt ra từ căn phòng trên lầu 7 khu B. Cậu đúng là đang ở đây. Lạc Mỹ đỗ xe xong, chạy theo thang máy lên lầu, trực tiếp dùng chìa khóa mở cửa. Quả nhiên, khắp phòng tràn ngập khói thuốc, tại một nơi sâu xa bên trong làn khói mờ ấy, thấp thoáng bóng hình cao lớn của Ngôn thiếu tử. Cô mang chìa khóa xe và chìa khóa nhà vứt lên cà bàn. Chìa khóa vàng đi thật xa, chạm phải bình hoa thủy tinh trên bàn, bật lên hai tiếng ong ong. Bình hoa lắc lư một thoáng nhưng vẫn không ngã. Cô ngồi xuống sofa, mặt ghế rét cằm những cơn lạnh thấm vào tận đáy lòng. Cô hỏi, rốt cuộc anh muốn thế nào? Tôi không biết. Hơi khói nhàn nhạt từ miệng cậu phà ra, hóa thành những hình thù kỳ dị màu xám tro, khiến cho người ta liên tưởng đến dần tóc gáy. Cái gì mà tôi không biết chứ? Lạc Mỹ gần như muốn nổi cáu. Ban đầu là ai ở trước mặt tôi lòng trọng thể thốt sẽ yêu đương Lạc Y cả đời. Cái gọi là cả đời của anh được bao lâu vậy hả? Mỹ, không được gọi tôi như vậy. Bây giờ tôi là chị của anh và Lạc Y. Tôi hy vọng anh có thể nghe tôi nói mấy câu. Mỹ, thanh âm của cậu ngọt tịm như sô-cô-la hòa tan, béo béo rèn rẹt. Tôi đã mấy ngày rồi không gặp em, chúng ta đừng nói những lời khó chịu này nữa được không? Người của cậu cũng hệt như sô-cô-la tàn chảy, đang nhích sát về phía cô. Đôi mắt sâu thẳm kia tựa như một ngọn núi lửa, trào ra nham thạch nóng chảy, tưởng chừng muốn đem tất cả mọi thứ thiêu rụi sạch sẽ. Ngôn thiếu tử, cô cố gắng kéo bản thân mình ra khỏi chiếc bẫy ngọt dịu ấy, lấy lại vẻ điềm tĩnh nhìn cậu. Mấy tháng trước đây, anh bảo với tôi rằng anh yêu Lạc Y, nó cũng yêu anh từ khoảnh khắc ấy trở đi. Mọi chuyện giữa chúng ta đã tan theo trò khói rồi. Anh hứa với tôi, đời này kiếp này sẽ yêu thương Lạc Y cơ mà. Bây giờ, anh lại liên tục dây dưa với tôi một cách mập mờ. Rốt cuộc là anh có ý gì? Lạc Mỹ, cậu nhướng mắt lên nhìn cô, hệt như muốn thâm nhập vào nơi sâu xa nhất trong tâm hồn cô vậy. Em luôn muốn trốn tránh sự thật. Buồn cười. Một tay cô mần mề tách những sợi mây nhỏ trên ghế ra, từng sợi, mãi cho đến khi tách chúng thành những mảnh gai bé xíu. Một mảnh thình lình ghim vào ngón tay cô đau nhói, cô mới chịu rút tay về, hỏi vặn lại. Tôi trốn tránh điều gì chứ? Hai người chúng ta đều phạm phải sai lầm lớn. Sai lầm của tôi chính là đã cho rằng người mình yêu là Lạc Y. Hoặc giả tôi sai vì ngỡ người mình yêu là hình bóng của em, vẻ ngoài của em. Còn sai lầm của em chính là đã tin rằng tôi yêu cô ấy. Lạc Mỹ gần như phản bác lại theo bản năng. Hoàng đường, anh đang nói bệnh gì bạn đó? Sao anh có thể yêu được tôi? Anh rõ ràng là yêu Lạc Y kia mà. Đến tôi còn không biết nữa. Cậu yếu ớt tựa sát về phía sau, hệt như muốn tìm thứ gì đó chống đỡ cho bản thân. Lạc Mỹ nhìn cậu, đột nhiên khóe miệng lộ ra một nụ cười. Cô xoay đầu sang bảo, thiếu tử, đủ rồi, đừng đùa nữa, cũng chẳng phải là đóng kịch. Yêu tôi rồi yêu cô ta gì chứ? Nghe sợ chết đi được, tôi đoán công ty của anh còn có việc quan hệ trọng. Ngày mai anh phải dậy sớm đi làm, mau đến đón Lạc Y về nhà đi. Ngôn thiếu tử hạ mì xuống như thể đang tỉ mỉ quan sát mớ hoa văn cầu kỳ dệt trên thảm, miệng bảo, em định mượn cớ này chấm dứt, không muốn nghe tôi nói thêm gì nữa sao? Lạc Mỹ đứng lên cười bảo, còn có gì để nói nữa đâu. Dứt lời, cô đưa tay kéo cậu dậy. Đi thôi, về nhận lỗi với Lạc Y, bên ngoài đã trời trời rồi, còn không đi có thể trời sẽ đổ mưa đấy. Lạc Mỹ, Cậu nắm lấy bàn tay ấy, dùng một loại giọng điệu trịnh trọng nói: "Hôm nay em nhất định phải nghe tôi nói hết." Lạc Mỹ thở dài, trên song cửa có tiếng hát vang rất khẽ. Lạc Mỹ bất giác ngoảnh đầu nhìn lại. Thì ra trời đã mưa thật, cô cảm thấy sức cùng lực kiệt nhưng cũng không cách nào trốn tránh được, không cách nào thoát khỏi mọi chuyện trước mắt. Bất đắc dĩ đành phải đối mặt. "Thôi được rồi, anh nói đi." Lạc Mỹ. Cậu khẽ hạ giọng nên âm thanh có chút khàn khàn. Mưa càng lúc càng lớn, trút lên song cửa những tiếng lộp bộp. Giọng của cậu hòa trong tiếng mưa tạo ra một cảm giác khó tả, khiến cho cô chợt thấy bất an. "Em còn nhớ không, 5 năm trước cũng vào một đêm mưa như thế này. Hôm ấy em đứng trước bàn làm việc của tôi, bảo với tôi rằng em có niềm tin để tôi khiến tôi công nhận năng lực làm việc của em. Lúc ấy em chỉ vừa tốt nghiệp không lâu. Em đơn giản, dũng cảm, tự tin, thoáng chốc đã làm tôi mê đắm. Về sau tôi luôn tự hỏi mình, từ khi nào tôi đã bắt đầu yêu em? Bây giờ rốt cuộc tôi cũng nhận ra, đó là vào buổi sáng trời mưa hôm ấy, khoảnh khắc em tuyên bố với tôi câu nói kia. Có đến 5 năm chúng ta vất vả bên nhau, tôi từ chức trưởng khoa leo lên ghế tổng giám đốc. Em từ một thư ký bình thường trở thành thư ký trưởng. Hầu như mỗi ngày chúng ta đều ở bên cạnh nhau. Tôi từng nói, nếu không có em tôi nhất định không sống nổi. Em thì luôn cho lời nói đó là bông đùa. Tôi cũng ngỡ là như vậy. Nhưng cho đến khi tôi hiểu ra được đó không phải là lời nói đùa giỡn, thì tôi đã đánh mất em rồi. Tôi không biết từ bao giờ quan hệ giữa chúng ta đã bị đóng khung. Tôi không thể vượt qua khỏi phạm vi đồng nghiệp ấy dù chỉ một bước. Em ở bên cạnh tôi rồi lại rời xa tôi như thế. Em trở nên thông minh, khôn khéo và đủ lồng đủ cánh. Tôi chỉ vừa khẽ đến gần em đã trốn biệt tăm hơi. Em xem, sự rung động giữa chúng ta tình hữu nghị, đồng nghiệp bình thường. Hơn nữa, còn thành công trong việc khiến tôi đồng ý tình với ý nghĩ này. Tôi không tưởng tượng nổi, sau cùng tôi thậm chí còn tự dối gạt bản thân, chỉ hy vọng có thể duy trì được tình trạng như vậy. Bởi vì tôi không muốn đánh mất em. Nhưng rồi lại xuất hiện Lạc Y. Cô ấy và em trước đây gần như giống hệt nhau, cho nên tôi đã rời vào cái gọi là lứa tình. Thế rồi tôi cầu hôn với cô ấy. Lạc Mỹ, thực tâm tôi đã nghĩ rằng mình yêu cô ấy, nhưng đến sau khi kết hôn rồi tôi mới nhận ra, người tôi yêu thật sự không phải Lạc Y mà chính là em, luôn luôn là em. Tôi muốn biến Lạc Y trở thành em để mà yêu thương, nhưng cô ấy vĩnh viễn không thể trở thành em được. Trong mắt cậu mông lùng xuất hiện một màn sương màu xám. Lạc Mỹ, tôi đã sai. Lạc Mỹ cảm giác mình như một kẻ lang thang trên cánh đồng hoang vắng. Bốn phía là đất trời mênh mang, không một bóng người. Chỉ riêng mình cô lẻ. Trên đầu cô lại vang lên một tiếng giấm khiến cho hai tai cô lùng bùng chấn động. Đôi mắt rõ ràng ngoài cũng chỉ là một bảng trắng xóa, không thể nhìn thấy cũng không thể nắm bắt được bất cứ thứ gì. Cô yếu ớt rên lên một tiếng bảo: "Tôi không muốn nghe nữa." Cậu lại nắm lấy cánh tay của cô, dùng sức xốc lại thân thể cô, ép cô phải nhìn về phía cậu. Trong ánh mắt ánh lên một thần thái kiên định khác thường, cậu nói: "Tôi sai rồi, chúng ta đều đã làm sai rồi, cho nên chúng ta cần phải sửa chữa sai lầm ấy." Lạc Mỹ bồng lùng nhìn cậu, hệt như nhìn một kẻ xa lạ chưa bao giờ gặp gỡ. Cậu nói: "Tôi và Lạc Y ly hôn, chấm dứt sai lầm này." "Không!" Lạc Mỹ hốt hoảng rụt về phía sau, vùng vẫy thoát khỏi sự trói buộc của cậu. Cô hồn hển đứng lên, chỉ trích cậu: "Sao anh lại nói những lời như vậy được? Nhất định là tôi cũng bị mê muội rồi nên mới ở đây nghe anh tán hiểu tán vượn. Tôi là chị của anh và Lạc Y, tôi đến là để khuyên anh trở về giảng hòa cùng với Lạc Y. Sao ngược lại anh còn nêu lên những luận điệu kỳ quái như vậy? Hiện giờ anh đã cưới Lạc Y rồi, anh nên toàn tâm toàn ý đối xử với nó. Cớ sao lại ở đây dây dưa mập mờ với tôi chứ?" Lạc Mỹ. Cậu nhìn cô. Tiếng mưa rơi bên ngoài dồn dập, tựa như thiên quân vạn mã đang gào thét. Ánh mắt của cậu cũng hệt như một dòng sông chảy xiết, dường như có thể cuốn trôi đi tất cả mọi thứ. "Em luôn rất mạnh mẽ, tại sao lần này lại không dám đối diện với thực tế?" "Việc này và cái mạnh mẽ ấy chẳng liên quan gì đến nhau cả." Cô phản bác. "Tôi cũng không hề để tâm tới cái thực tế mà anh nói, các bạn là giữa chúng ta không nên phát sinh thêm gì nữa." "Như vậy em thừa nhận giữa chúng ta trước đây đã có gì đó?" Cô trong lúc tâm tư rối bời ngừng bước lại, xoay đầu đăm đăm nhìn ra bầu trời đêm của thành phố trong cơn mưa to. Cô bình tĩnh và lạnh nhạt nói: Cho dù có như ảnh nói, sai lầm này cũng không thể nào sửa chữa được nữa. Lạc Ý là em gái của tôi, nếu anh làm tổn thương đến nó thì anh sẽ là người mà tôi hận nhất. Tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh đâu. Trong đêm mưa lạnh đùng, ngoài song cửa chỉ có ánh đèn neon là óng ánh, sáng rùa. Những thứ ánh sáng ấy cũng thật lạnh lẽo, chết chóc, không hề có một chút hơi ấm của sự sống, lấp lánh trên đỉnh cao ốc chung cư. Sáng hôm sau, tại cửa hàng hòa, cô vẫn mặt mày ủ chú. Tiểu Vân cũng nhận ra điểm không lành, chỉ lo làm lầm lũi làm việc. Lạc Mỹ cắm cúi cắt xong một bó hoa trà lớn, vừa ngẩng đầu lên thì thấy mày choáng mắt hoa, lập tức ấn lên huyệt thái dương và bảo Tiểu Vân: "Chị đi ra ngoài dùng tách cà phê, em trong tiệm giúp chị." Tiểu Vân gật đầu, Lạc Mỹ rời tiệm, băng qua đường cái để sang quảng trường ngưỡng chỉ. Đoạn cuối quảng trường có một quán cà phê nổi tiếng tên gọi Chết Vân. Cô bước vào trong, tìm một vị trí cạnh bền thác nước nhân tạo, đang dốc sách chảy mà ngồi xuống, gọi đi cà phê đen. Sau khi hấp nhẹ một ngụm, tinh thần cô cũng trở nên tốt hơn rất nhiều. Trong lúc lờ đánh, cô nhận ra người ngồi bên cạnh mình chính là vị khách mỗi ngày đến mua hoa bạch trà. Anh hướng về cô mỉm cười, đứng lên bước sang chào. "Tôi có thể ngồi đây chứ?" "Đương nhiên rồi." Cô ngả người về sau tựa lên thành ghế, hiệu lực của cà phê đã áp chế cơn đau đầu khiến cô nhẹ nhõm đi không ít. "Cô cũng thường lui tới nơi này à?" anh hỏi cô. Trong hơi nóng và hương thơm của cà phê, cô cảm thấy vô cùng thoải mái và an lành. Cô dùng một thứ giọng nhẹ bấng trả lời anh. "Phải, trước kia tôi thường đến nơi đây, đó là nơi công tác của tôi." Cô chỉ ra ngoài cửa sổ, hướng về phía tòa cao ốc ngưỡng chỉ tại một đoạn khác của quảng trường. "Xí nghiệp quan hệ thường hình à?" anh hỏi. "Là chức vụ gì?" "Trưởng phòng thư ký của tổng giám đốc." Cô thấp thoáng một nụ cười nhạt. "4 năm rồi." Cậu khẽ nhíu mày lại, không hiểu vì sao Lạc Mỹ có cảm giác bộ dáng này của anh giống như một tay súng đang ngắm trúng mục tiêu. Anh nói: "Thật không ngờ được, cô lại là một cô gái thép có 3 đầu 6 tay. Cô bật cười khanh khách hỏi: "Thế nào, tôi không giống một người đã từng làm chức vị cao như vậy hay sao?" "Cô không giống." Thân mình của anh khẽ nghiêng về trước, anh bảo: "Cô quá yên bình, quá tách biệt với thế giới." Lạc Mỹ nói: "Quá khen rồi." Sau đó cô hỏi: "Anh ở nước Mỹ bao nhiêu năm vậy?" "Sao cô biết tôi vừa từ Mỹ trở về?" Giọng anh pha sự ngạc nhiên, nhướng mi lên đầy nghi hoặc. Cô cười nói với anh: "Trên người anh có mùi của nước Mỹ." "Vậy à?" Anh mỉm cười dí dỏm. "Tôi còn tưởng mình là người duy nhất sống ở New York 20 năm nhưng không hề bị thành phố ấy ảnh hưởng chứ." "20 năm." Cô hít sâu vào một hơi. "Quả là đủ lâu rồi." "Đúng vậy, đủ lâu rồi." Ánh mắt của anh rời về nơi xa, Lạc Mỹ nhìn theo ánh mắt của anh, nơi anh đang quan sát chính là tòa cao ốc ngưỡng chỉ. Thế nên cô bảo với anh: "Nó được khánh thành vào 5 năm trước, ngay lập tức gây tiếng vàng lúc bấy giờ, được ca tụng là cao ốc một thành phố." Nhắc lại, cô không khỏi cảm khái vô cùng. "Khi đó tôi vừa gia nhập thường hình, lúc tổng bộ vừa chuyển vào tòa nhà ấy, tôi đứng trên quảng trường bên dưới lầu, nhìn lên cửa sổ văn phòng mình thật lâu mà không ngừng xúc động." "Đúng vậy, tuổi trẻ rất dễ xúc động, huống chi thiết kế của cao thường luôn khiến cho người khác phải xúc động." Cô không hiểu rõ lắm liền hỏi lại: "Sao chứ?" "Tòa cao ốc này là tác phẩm đặc ý của kiến trúc sư nổi tiếng Cao Thường. Trước giờ tôi vẫn rất thích phong cách của ông ta, thanh nhã, cao quý, tinh xảo, tuyệt đối sẽ ẩn giấu đi nét cầu kỳ sang trọng, vô cùng kín kẽ." Cô nghe giọng điệu của anh mang chút trầm trọng, nhìn động tác gạt tàn thuốc của anh, lờ đánh hỏi: "Liệu trước kia tôi có từng quen biết anh không nhỉ?" Anh lại nhướng mi lên: "Có chứ." Cô ngẫm nghĩ một chút rồi lắc đầu: "Nhưng tôi thật không nghĩ ra, ngoài chưa ở cửa hàng hòa, tôi gặp anh ở đâu nữa nhỉ? Lạ thật." Anh dụi tắt điếu thuốc. "Vậy à?" Chính là ngữ điệu này, thần thái này, giống cực kỳ. Có điều... cô gãi gãi đầu: "Tôi lại không nhớ ra, đáng ghét thật." Anh mỉm cười nhìn cô, nụ cười ấy có vài chút hàm ý. Đúng lúc này, một người đàn ông độ 30 tuổi, ẩu phục phẳng phiu mang theo một tập tài liệu tiến vào nói với anh: "Dung tiên sinh đã chuẩn bị xong cả rồi." Cái hỏi hiếm thế này hệt như một mũi kim châm nhói vào lòng Lạc Mỹ. Anh đã đứng lên nói với cô: tôi phải đi trước đây, có việc mọn quấy rầy thất lễ rồi. Cô cũng mỉm cười gật đầu. Tối đến cô về nhà ăn cơm, đang ở trong bếp phụ trà mình rửa chén đĩa, chỉ nghe thấy tiếng phóng viên thời sự vang ra trong TV. Xí nghiệp quan hệ Thường Hân chiều nay triệu tập cuộc họp đặc biệt của hội đồng quản trị. Theo đó, phòng ngoại giao của xí nghiệp quan hệ Thường Hân đã tuyên bố một tin tức vô cùng sừng sốt. Hội đồng quản trị vừa bổ nhiệm thêm ngài Dung Hải Chính tiên sinh làm ủy viên hội đồng. Kể từ khi thành lập xí nghiệp quan hệ Thường Hân cho đến nay, đây là lần đầu tiên một người không phải thành viên trong gia tộc đã phá vỡ tiền tệ, đảm nhiệm chức ủy viên hội đồng quản trị. Lạc Mỹ lau sạch chén đĩa rồi đặt lên kệ tủ. Quản phòng hỏi: Lạc Mỹ, dạo này trong tiệm thế nào? Cũng không bận lắm, có Tiểu Vân phụ giúp một tay rồi. Lạc Mỹ lau sạch từng chén đĩa trả lời: Bà an tâm đi. Vậy thì con ra ngoài dạo chơi đi. Quản phòng nói: gần đây sắc mặt còn không tốt, ra ngoài dạo chơi, thay đổi hoàn cảnh mới có lợi cho thân thể. Thật đã. Lạc Mỹ lau khô cái chén sau cùng, bước vào phòng mình soi gương. Người trong gương mặt mũi nhạt nhạt, ốm ò và tiểu tụy. Cô vỗ vỗ lên mặt mình, lẩm bẩm nói: đúng là có chút không ổn. Cô đi đến nói với quan phòng: Bà theo con đi bắt đầu chơi mấy ngày đi. Quan phòng đáp: con đi chơi một mình đi, không thì hẹn một người bạn nào đó đi cùng. Một ông già đáng chán như bà đi theo con có ý gì chứ? Chẳng lẽ con không có người bạn trẻ nào ư? Lạc Mỹ mỉm cười: bà, thì ra bà muốn rào gà con phải không? Quan phòng cũng bật cười: ai bảo con gái của bà muốn rào gà chứ? Có điều Lạc Mỹ à, con cũng không còn nhỏ nữa. Trước kia con luôn nói rằng con không an lòng với Tiểu Y, cho nên không muốn nhắc đến chuyện yêu đương. Hiện tại Lạc Y đã kết hôn rồi, con cũng nên lo cho chuyện của mình một chút đi. Lạc Mỹ nhoẻn cười: bà, từ trước đến nay con không muốn chủ tâm đi tìm người yêu để kết hôn, vì con cảm giác đây là duyên phận, có miễn cưỡng cũng không được. Quan phòng muốn nói gì đó, sau cùng chỉ thở dài: con nhỏ này thật là... Được rồi bà, chuẩn bị hành lý thôi, sáng mai chúng ta khởi hành đến bắt đầu, đừng suy nghĩ nhiều làm gì. Quan phòng thấy cô hứng thú như vậy, không đành làm trái ý của cô, bèn theo lời đi rửa soạn quần áo. Bắt đầu, suối nước nóng của bắt đầu trong suối nước nóng. Từ thành phố phồn hòa thoáng cái đã đến thánh địa của suối nước nóng. Ngược lại, có chút không quen, hai cha con nhà họ Quan thỏa thích dạo chơi ở bắt đầu suốt 3 ngày mới trở về phố thị ồn á. Cuối cùng cũng về đến nhà. Vừa bước vào cửa, quan phòng đã lên tiếng: xương cốt của lão già này sắp rệu rã cả rồi. Lạc Mỹ vội vàng đi thu dọn hành lý, sắp xếp lại quần áo. Đúng lúc này thì điện thoại reo vang, quan phòng nhấc máy rồi gọi: Lạc Mỹ, có người tìm con này. Cô nhận lấy ống nghe, vừa cất tiếng alo liền nghe được một giọng nói vô cùng quen thuộc, trong giọng điệu thoáng vẻ bực tức: 3 ngày nay em đi đâu vậy? Tôi phải báo cáo hành tung của mình cho anh biết à? Em... Giọng điệu của cô lạnh nhạt: thế nên tôi đi nơi nào thì có liên quan gì đến anh chứ? Cậu ở đầu dây bên kia hằn học thở, hiển nhiên đã nổi giận đến cực điểm. Còn cô lại cố tình giữ im lặng thật lâu. Sau cùng trông thấy cha mình đi vào bếp, cô mới lạnh lùng bảo: con cần tôi phải nhắc nhở anh lần nữa về quan hệ của chúng ta hay sao? Không cần đâu. Cậu nghiến răng nói, cạch một tiếng điện thoại cúp máy. Lạc Mỹ thả ống nghe xuống. Tốt lắm, đây chẳng phải là điều cô mong muốn hay sao? Cô ẻ oài ngồi lên sofa. Đúng vậy, trước giờ cô luôn luôn mạnh mẽ, hẳn nhiên cô có thể đối mặt với tất cả mọi chuyện. Thế nhưng giờ đây cô thật sự lại muốn lại được làm một con đà điểu ngốc nghếch, có thể vùi đầu vào mình trong cát, không quan tâm tới bất cứ hiện thực nào khác nữa. Chuông điện thoại lại đổ vang, cầm lấy ống nghe, cô hít sâu một hơi, vẫn là cậu, nhưng thanh âm đã tĩnh lặng như nước. Tuy nhiên cô biết cậu đang giả vờ như cô, làm sao mà cô không biết cõi lòng cậu đang dậy sóng đang dò về bình thản kia. Cậu nói: đến gặp tôi, bằng không tôi sẽ ly hôn với Lạc Y. Anh không uy hiếp được em đâu. Vậy em cứ thử xem. Cô im lặng, nghe tiếng hô hấp của cậu truyền ra từ ống nghe. Mỗi một tiếng đều rất bình ổn đến mức khiến người ta có chút hoảng sợ. Hệt như tiếng chuông của bom hẹn giờ. Mỗi một tiếng vang lên tích tắc chạy ngược, cô cắn chặt môi, cuối cùng cất tiếng. Được rồi, chúng ta gặp nhau rồi nói tiếp. Thả điện thoại xuống, cô gỡ lấy chiếc áo khoác vừa mới treo bản nãy, vừa mặc vừa đi vào nhà bếp. Bà, con ra ngoài một chút. Quan phòng đang bận rộn làm thức ăn, ông xoay người lại nhìn con gái nói. Ăn cơm rồi hạng đi. Không được. Lạc Mỹ cúi đầu. Con đi một chút sẽ trở về, ba làm cơm sẵn chờ con, không lâu lắm đâu. Quan phòng có chút lo lắng. Ngoài trời đang mưa đấy. Lạc Mỹ nhìn ra ngoài cửa sổ bảo. Không sao đâu ạ, mưa bụi êm à, con đi một chút sẽ trở về. Ngờ đâu đi được nửa đường, mưa bắt đầu ào ạt đổ xuống mặt đất như chút nước. Cô không lái xe, lại không mang theo ô. Từ xe taxi bước xuống, tiếp đó tiến vào sảnh lớn của tòa chung cư. Chỉ mấy bước ngắn ngủi thôi nhưng cô đã bị ướt đầm đìa cả người. Bước vào thang máy, cô soi gương mới thấy từ đầu đến chân của mình ướt sũng nước, trông nhếch nhác vô cùng. Cô lấy chìa khóa ra mở cửa, Ngôn thiếu thử vừa thấy cô liền hỏi. Sao em không mang theo ô? Tôi cứ tưởng mưa sẽ không lớn. Quần áo ướt dán sát vào người lạnh cóng, cô cảm giác môi mình đang run rẩy. Ngôn thiếu thử lập tức đi vào phòng tắm, mang một chiếc khăn tắm khô ra quàng lên người cô. Em ướt hết cả rồi, mau đi tắm đi, nếu không sẽ nhiễm lạnh đấy. Không, không cần đâu, tôi chỉ muốn nói với anh, trò rõ ràng rồi sẽ lập tức đi ngay. Cậu trầm ngâm nhìn cô. Em ướt sũng như vậy, tôi tuyệt đối sẽ không nói bất cứ chuyện gì với em đâu. Được rồi. Cô thỏa hiệp, dù sao cô đến đây là để đàm phán với cậu. Trước đó, cô nhất định không thể chọc cho cậu giận. Cậu đi vào phòng ngủ mang áo ngủ của cô ta ra. Tắm rửa xong, Lạc Mỹ thay lấy bộ quần áo ngủ khổ giáo dễ chịu ấy, xấy khô tóc rồi mới bước ra phòng khách. Ngôn thiếu thử đang ngồi ở đằng xa hút thuốc, dáng vẻ cậu phảng phất hệt như trước đây. Cậu luôn ngồi ở nơi ấy đợi cô, còn cô lại cố ý quên đi bầu không khí thân mật đó mà hỏi. Bây giờ chúng ta có thể nghiêm túc trao đổi hay chưa? Đương nhiên là có thể. Cậu nói, lại đưa tay vuốt lấy một lọn tóc dài của cô. Lúc tóc em sắp khô chính là thời điểm xinh đẹp nhất. Ngôn tiên sinh, cô đang ngồi thẳng người. Điều chúng ta muốn nói chính là đây, bắt nguồn từ tất cả luân lý, đạo đức, ai không nên có những cử chỉ tùy tiện như vậy nữa. Tôi hy vọng em gái tôi có thể vui vẻ, hạnh phúc cùng với anh chung sống hết cuộc đời này. Cậu hỏi, vậy con em thì sao? Tôi, cậu nghi hoặc nhìn cậu. Phải, là em đó. Em hy vọng em gái mình vui vẻ hạnh phúc. Vì thế em nghĩ dùng hạnh phúc của cả tôi và em đi đánh đổi hay sao? Hạnh phúc của tôi và em gái tôi không vướng mắc gì nhau cả. Lạc Mỹ, cậu đột nhiên vươn tay ra, đầu ngón tay của cậu lạnh buốt nhưng lại vững vàng nâng mặt của cô lên. Em nhìn vào mắt của tôi và lặp lại những gì em vừa nói xem. Cô không thể không ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt của cậu. Trong đôi mắt ấy chỉ có một bóng hình. Đôi mắt thầm thầm hết như một đáy biển sâu xa nhất. Con người đèn lấy sáng ngời, chỉ phản chiếu mình cô. Cô mệt mỏi, mập môi bảo. Hạnh phúc của tôi và Lạc Y không vướng mắc với nhau. Tôi vẫn luôn cho là như vậy, Ngôn tiên sinh à. Cậu nhìn cô, khoảng cách gần như vậy. Cô có thể trông thấy rõ ràng, lớp lớp sóng lòng mờ mịt trong đáy mắt kia. Cậu nói. Vậy sao em lại muốn khóc? Ôi, đôi mắt của cô thoáng chốc đã trở nên ươn ướt. Không, không, cô không thể khóc. Nếu như cô khóc, vậy thì bao nhiêu công sức đều sẽ tan thành mây khói. Cô đáng ra đã sớm không còn dục vọng, đáng ra đã sớm luyện thành lòng gan dạ sắt. Không, không, cô trước nay chưa hề biết rằng phải cố nhịn nước mắt trực trào nơi khóe mi lại khó khăn đến như vậy. Cô không dám mở miệng, không dám nhắm mắt, không dám có bất cứ cử chỉ nào. Bởi chỉ sợ một chấn động nhỏ thôi cũng làm cho nước mắt vỡ òa tuôn chảy. Lạc Mỹ, thanh âm của cậu nghèn nghẹn. Em nhìn tôi đây này. Cô ngước nhìn cậu, nước trong khóe mắt của cô sóng sánh, thanh âm cũng run rẩy không kém. Tôi sẽ nhìn anh. Thế nhưng cô không tài nào chịu đựng nổi bóng dáng mình phản chiếu trong đáy mắt cậu nữa. Cô nhắm chặt hai mắt lại, nước mắt kìm nén đã lâu mãnh liệt trào ra, lan dài xuống gương mặt cô không chút trở ngại. Cô nghe cậu hỏi. Vậy đấy, sao em lại khóc? Cô nói không lên lời. Đúng, đúng vậy, cô đã cởi giáp đầu hàng rồi. Sau nhiều hiệp kiên trì như vậy, sau biết bao thời gian tự lừa dối chính mình như vậy, cô đã không thể không từ bỏ việc mượn cớ để gạt mình gạt người nữa. Cô nức nở nói. Em không biết, em thật sự không biết. Anh bảo anh phải yêu Lạc Y, em không biết. Anh đừng ép em thật sự không biết mà. Hai chúng ta nhất định là hai kẻ ngốc nhất trên đời này. Cậu lau khô nước mắt cho cô, hôn lên môi cô rồi nhẹ giọng thầm thì bên tai. Ngoan nào, đừng khóc nữa. Cậu ôm cô dỗ dành, tự hồ chỉ như cô là một đứa trẻ con. Từ trước tới nay, chưa ai đối với cô như vậy bao giờ. Khi còn bé xíu, mẹ cô đã qua đời, cô là con gái lớn, phải san sẻ trách nhiệm thay cha mình. Cô đủ sức cáng đáng việc gia đình, hết lòng hết dạ chăm sóc cho em gái. Trước đây chưa từng có người nào dỗ dành cô như vậy. Xem cô như một con bé yếu đuối mà từng lì từng tí chiều chuộng, dịu dàng ôm ấp, hệt như đang ôm một thứ gì đó quý giá nhất trên đời như thế này. Cô nép sát vào lòng cô cần một người bảo vệ thật vững chắc. Chỉ có cô mới tự hiểu, một kẻ chồng có vẻ mạnh mẽ như cô, thực chất lại rất dễ dàng sụp đổ. Mà giờ đây cô cũng chẳng thiết tha tỏ ra mạnh mẽ nữa. Cậu khẽ đặt lên cổ một nụ hôn vụng dại, bên tai thầm thì một câu vài câu vô nghĩa nào đó. Cô nghẹn ngào, đầu óc trống rỗng, không muốn nhớ đến bất cứ chuyện gì, chỉ muốn tựa vào cậu như vậy, mãi mãi như vậy. Thế nhưng, trong giây phút nửa tình nửa mê ấy, cô đột nhiên nghe thấy một tiếng gọi thê lương. Chị hai! Cô giật mình mở choàng mắt ra, phút chốc đã vùng ra khỏi vòng tay thiếu tử. Là ảo giác, nhất định là ảo giác. Thượng đế không nghe thấy lời khấn nguyện của cô. Cô xoay người lại, sau gáy như bị người ta giáng cho một đòn mạnh. Lạc Y, đúng là Lạc Y, cô đang đứng ở sau sofa, lộ ra một gương mặt trắng bệch, đôi mắt to đen láy láy càng trợn lớn hơn. Hệt như vừa trông thấy một con rắn độc đáng sợ nhất thế gian. Cô lảo đảo muốn ngã, liên tục lắc đầu. Sao lại là các người, sao lại là các người? Lạc Y... Lạc Mỹ lòng như lửa đốt. Em hiểu lầm rồi. Chị không được qua đây. Lạc Y sắc giọng hét to, hét như một con mãnh thú. Lạc Y, em bình tĩnh lại đã. Lạc Mỹ khẩn thiết nói. Chị chỉ đến trú mưa mà thôi. Lạc Y đột nhiên rít lên cười khanh khách, vừa cười nước mắt vừa trào ra. Thanh âm của cô vừa sắc vừa nhọn, lời của cô cũng hệt như thế. Trú mưa à, thật là giỏi biện hộ. Vậy vừa rồi các người đang làm gì chứ? Cô cười như phát điên, hồn hèn thở. Được lắm, hai người mà tôi yêu thương nhất chẳng ngờ lại đối xử với tôi như vậy. Hai người, một người là kẻ đã ở trước thánh đường thề nguyện yêu tôi trọn đời. Một người là chị ruột, từ nhỏ nuôi tôi khôn lớn. Các người, chẳng ngờ các người lại làm ra chuyện vô sỉ như vậy. Các người. Nước mắt của cô lã chã rơi xuống, cô vừa cười vừa khóc. Đến hôm nay tôi mới biết, hóa ra tôi là kẻ khờ khạo nhất trên đời này. Tôi cứ đinh ninh rằng thiếu tử ngoại tình, thế nên đã sao chép tất cả các chìa khóa mà anh ta có rồi theo dõi anh ta. Tôi theo anh ta đến nơi này, định xem là ai đã đoạt mất người đàn ông của tôi. Thế nhưng tôi thật không ngờ, lại là chị. Chị hai, tại sao vậy? Lạc Mỹ trông thấy vẻ mạnh lạnh lùng đáng sợ lộ ra trong đôi mắt của Lạc Y, bất giác rùng mình. Tôi cứ ngỡ tôi đã đoán sai, liền chờ đợi ở bên ngoài, nhưng chị vẫn không trở ra. Chị! Lạc Y từng bước một tiến đến gần Lạc Mỹ. Từ nhỏ đến lớn, chị luôn miệng bảo rằng thương em nhất, hiểu rõ em nhất. Cớ sao chị lại đối xử với em như vậy? Tại sao? Cô cứ quẩn loạn thét to hai tiếng. Tại sao? Ngôn thiếu tử thấy cổ như đã hóa điên lên, liền kéo cô ra khỏi Lạc Mỹ. Cậu nắm lấy tay cô bảo. Lạc Y, em quá kích động rồi, chúng ta về nhà trước, anh sẽ giải thích tất cả mọi chuyện với em. Nhưng Lạc Y lại liều mạng dãy giụa. Anh buông tôi ra, buông tay tôi ra. Ngôn thiếu tử sợ cô có những cử chỉ quá khích nên càng nắm chặt không tha, dịu giọng khuyên. Lạc Y, anh đưa em về nhà, em cần phải bình tĩnh lại. Lạc Y cố sức vùng vẫy, trong lúc quẫn trí liền há miệng cắn cậu một phát, đến khi cậu đau đớn nới lòng tay cô mới nhả ra. Trên tay cậu máu tươi đầm đìa. Lạc Y vung tay tặng cậu một cái tát mạnh, trở tay lại giáng cho Lạc Mỹ một cái tát nữa. Cô khàn giọng thét lên. tôi sẽ trả thù, tôi sẽ mang tất cả nỗi đau trên người của tôi trả lại cho các người gấp bội. Các người hãy chờ báo ứng đi. Cô nói xong liền quay đầu xông ra ngoài, Ngôn thiếu tử đuổi theo. Lạc Mỹ choáng váng đứng thừa người ra tại chỗ, gương mặt vừa lãnh một cái tát vẫn còn đang dần dần đau nhói. Nhưng nỗi đau ấy so với nỗi đau trong lòng cô vẫn còn nhỏ nhòi hơn rất nhiều. Cô biết Lạc Y luôn kính trọng và yêu thương cô, cho nên giờ đây cô mới hận cô đến như vậy. Cô giờ đây không biết bản thân mình nên làm gì nữa. Ngoài song cửa lóe lên một ánh chớp, theo sau đó là tiếng giấm rèn vàng đình tai nhức óc. Cô cứ đứng ngẹt ra đó, chật vù một tiếng, gió thổi tóc cửa sổ mang theo nước mưa tạt vào bên trong, tựa như những ngọn roi da quất lên trên mặt, trên người cô. Còn cô hét như một pho tượng đá, ngơ ngẩn đứng nơi ấy, hàng trăm không động đậy. Lạc Mỹ chẳng biết mình trở về nhà như thế nào, càng không biết bản thân hoảng hốt ra sao khi nói vài câu gì đó với cha mình. Đến khi cô hoàn toàn tỉnh táo lại thì đã là sáng hôm sau. Cô nằm trên giường của mình, ngỡ rằng tất cả đều chỉ là cơn ác mộng. Nhưng đến khi cô mở cửa phòng của mình ra thì đã thấy Ngô thiếu tử ngồi chờ ở ngoài phòng khách tự khi nào. Chỉ trong một đêm, cậu đã trở nên tiểu tụy và đầy vẻ lo âu. Hai trong mắt hằn rõ tơ máu, cậu nhìn thấy cô liền đứng lên, cô cũng đã hiểu được. Mọi chuyện xảy ra tối hôm qua đều không phải cơn ác mộng mà là hiện thực đáng sợ. Cô bất lực tựa người vào cửa, buồn bã nhìn cậu, dùng ánh mắt thay cho lời nói van xin cậu. Van cậu đừng nói cho cô biết tin tức đáng sợ hơn. Cậu đã nhìn thấu lời khẩn cầu ấy, nói với cô. Lạc Y không sao, tôi đã dẫn cô ấy về nhà rồi. Cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng bất chợt cõi lòng thắt lại, cô hỏi. Nó có nói gì nữa không? Cô ấy ở nhà quậy nháo nhào một trận. Cậu sức cùng lực kiệt bảo. Cô ấy tuyên bố muốn vạch trần tất cả mọi chuyện của nhà họ Ngôn, trong đó bao gồm rất nhiều hoạt động thương mại bí mật. Em biết đấy, hoạt động riêng tư của mỗi gia tộc đều có một bản ghi chép lại tất cả. Tôi không biết từ lúc nào cô ấy đã có được bản sao. Cô ấy uy hiếp tôi, không chỉ mình tôi và cả gia tộc Ngôn thị. Trời ơi! Lạc Mỹ là người lệnh cửa, tựa hồ như đó là sự chống đỡ duy nhất của cô. Gia đình anh, mọi người sẽ không gây bất lợi với nó chứ. Nó chỉ là một đứa trẻ không hiểu chuyện mà thôi. Ngôn thiếu tử ngập ngừng nói. Em yên tâm, cô ấy dù sao cũng là vợ của tôi. Nói những lời này xong, cậu nhìn cô hệt như muốn nhận được sự biểu lộ từ phía cô. Nhưng ánh mắt của cô lại đang thẫn thờ nhìn về một nơi xa xăm nào đó trong khoảng không, mở đục và trống rỗng. Cậu bảo, tôi phải trở về rồi. Môi của cô dần dặt nhưng lại không nói gì. Cậu đã bỏ về, thời khắc sau cùng khi âm thanh cánh cửa đóng sầm lại mới khiến cô chấn động, hệt như giật tỉnh khỏi cơn mê. Cô ngỡ ngàng nhìn xung quanh, phát hiện ra mọi thứ đều đáng sợ tội tựa như một cơn ác mộng. Rồi ánh mắt của cô chạm phải ánh mắt của quan phòng. Cô khẽ rụt lại, yếu ớt cất tiếng gọi. Bà! Quan phòng chỉ khẽ thở dài bảo. Bà từ trước đã nhìn ra mà, tại sao lại như vậy? Bà cho rằng con phải sớm thoát khỏi rồi cơ. Bởi vì con cứ bảo vệ tiểu ỷ như vậy. Nó sợ chịu oan ức, sợ nó tổn thương trong lòng nó. Hay, sao giờ lại trở thành như vậy chứ? Lạc Mỹ nghe xong câu nói đó, những ngôn từ đều đánh thẳng vào tâm khảm cô. Cô vùi đầu vào ngực cha, khóc òa như một đứa trẻ. Khóc cho đến khi mơ màng thiếp đi. Quản phòng mới đưa cô trở về phòng, giúp cô đắp chăn rồi kéo rèm cửa sổ lại. Lạc Mỹ mơ hồ nghe vài tiếng thở dài của cha. Ông cuối cùng cũng bỏ đi, khóc đến kiệt quệ cùng sức lực. Hơn nữa, trong đầu còn rối bời hỗn loạn. Cô chẳng còn tâm trí đâu mà suy xét. Thút thít hai tiếng, cô cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ say. Chẳng biết đã trải qua bao lâu, cô bị tiếng chuông điện thoại đánh thức dậy. Cô vừa cử động, đầu lại đau đớn như sắp nổ tung. Cô cắn răng ngồi dậy, một tay ấn lên huyệt thái dương, tay kia nhấc lấy ống nghe. Quan Lạc Mỹ tiểu thư phải không? Tôi là người của phận cục Trung Sơn. Chúng tôi lấy làm tiếc thông báo với cô tin buồn. Trên đường Trung Bắc Sơn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông, làm chết hai vị hành khách. Sau khi kiểm tra thân phận, hai người ấy chính là Quan Phong tiên sinh và Quan Lạc tiểu thư. Lạc Mỹ chỉ cảm thấy trong đầu nổ tung một tiếng, tựa như thanh âm từng sợi tới đàn đứt đoạn. Cổ mềm oặt ngã xuống mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Chương 4. Một đời vất vả hy sinh, hoàng hôn mấy buổi riêng mình được chăng? Tà Dương mang rút sắc, vàng còn sót lại dài rác lọc qua sòng cửa. Trong phòng bệnh, không gian yên tĩnh vô cùng, dường như tất cả đều ngừng động lại. Ngay đến thanh âm giọt nước biển rơi trong bình cũng có thể nghe thấy. Lạc Mỹ vẫn chăm chú nhìn vào bình nước biển ấy. Một giọt, hai giọt, ba giọt. Chị hai. Là Lạc Y, là tiếng gọi của Lạc Y. Cô mở to hai mắt, bốn bề vắng lặng, không một bóng người. Chị hai. Cô lại nghe thấy rồi, giọng nói ấy vẫn luôn vang vang bên tai cô. Bất luận là cô đang thức hay đang ngủ. Cô biết cả đời mình sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi tiếng gọi ấy, hệt như một thứ giòi bò ăn dầu vào xương cốt. Cô vĩnh viễn không thể nào thoát khỏi, trừ khi cô chết đi. Trên hành lang vang lên tiếng bước chân, có người đẩy cửa tiến vào. Lạc Mỹ nhận ra được nhịp chân quen thuộc ấy, cô liền nhắm hai mắt lại. Cô nghe thấy một tiếng thở dài thườn thượt, đó là giọng nói của cậu. Em không muốn gặp tôi cũng đã cố ép bản thân mình không nên đến bệnh viện. Nhưng bác sĩ nói em vẫn không chịu ăn uống gì, em làm vậy để trừng phạt ai, là em hay chính tôi? Thanh âm thê lương của Lạc Y lại hồi vọng trong tai cô. Chị hai. Cô mãi mãi sẽ không bao giờ thoát khỏi được cơn ác mộng ấy. Thôi được, tôi biết em không muốn nói chuyện, nhưng em không thể không ăn uống gì, đó là việc ngoài ý muốn. Em vốn không nên tự trách mình như vậy. Chị hai. Lạc Y tự hồ vẫn như còn đứng tại nơi ấy, dương đôi mắt to đèn lấy láy nhìn ra cô. Mỹ. Cậu nắm lấy tay cô, giọng điệu chứa đựng sự van nơn. Việc này chính là báo ứng chút lên người tôi, xem như tôi cầu xin em, đừng tiếp tục bộ dạng thế này nữa được không? Tất cả mọi chuyện cứ trách tôi là đủ rồi. Mỹ à. Cô khẽ khẽ rụt tay trở về. Chị hai. Lạc Y thề lường gọi, giọng nói ấy hệt như một mũi kim sắc nhọn xuyên thẳng vào đại não của cô, đóng cả người cô lên thập tự giá, suốt đời suốt kiếp không thể cứu rỗi. Ngôn thiếu tử lại thở dài, rốt cuộc cũng không hài công phí sức rồi. Cô lại mở mắt ra một lần nữa, dịch chuyển vẫn đang nhỏ giọt. Một giọt, hai giọt, ba giọt. Còn cô thì suy yếu đến độ nhiều mũi kim cũng không đủ sức lực. Vâng, thái dương đang chậm chậm chìm dần, bóng tối đang từng chút một nuốt chừng cả thế giới ngoài sóng cửa. Đêm tối lại đến, cơn ác mộng đáng sợ lại sắp xuất hiện rồi. Chỉ cần cô nhắm mắt vào sẽ trông thấy cả Lạc Ỷ và người đầy máu đứng trước mặt cô, dùng một âm thanh vừa tuyệt vọng vừa thảm thiết gọi. Chị hai. Khi tỉnh giấc khỏi chiêm bao, cô lại một lần nữa rơi vào cơn ác mộng của thực tế. Mọi thứ đều đang chỉ trích rằng cô là người đã hại chết Lạc Ỷ, là cô đã hại chết em gái. Không những vậy, còn hại chết cha mình. Cô hại chết những người thân yêu nhất trên cõi đời này, cô hại chết bọn họ cả rồi. Cô chỉ còn cách mở chừng hai mắt, nhìn lên trần nhà cho đến khi trời sáng. Từng ngày, từng đêm trôi qua, cô chỉ còn biết sống trong hỗn độn, không có bất cứ ý niệm sống sót nào trong đầu, chỉ có nỗi chán nản cùng cực. Bên ngoài lại truyền đến tiếng bước chân, có lẽ là của một cô y tá theo lệ thường đến khuyên cô dùng cơm. Cửa mở, có người bước vào, lại còn mở đèn giúp cô. Trong ánh sáng lờ mờ dịu dịu, bó hoa bách hợp thùng lũng trong tay anh ta toát lên vẻ thanh nhã và xinh đẹp. Trước tiên, anh mang hoa cắm vào chiếc bình nơi kệ tủ đầu giường, sau đó ngồi xuống ghế phía trước giường bệnh của cô. Anh mở miệng nói. Đã lâu lắm rồi, tôi không thấy cô ở tiệm hoa, họ Tiểu Vân mới biết cô bị bệnh. Phải nhập viện, nhưng cô ta cũng không biết cô nằm ở bệnh viện nào. Tôi tra khắp các bệnh viện lớn nhỏ trong thành phố này, cuối cùng cũng tìm được cô. Ánh mắt của cô vô hồn lướt qua mặt anh, không hề có bất cứ một sự chú ý nào. Anh lại tiếp. Tôi và bác sĩ của cô đã trò chuyện qua. Ông ta nói chứng u uất của cô đã bước sang giai đoạn nghiêm trọng. Từ lúc nhập viện cho đến nay, cô không hề nói với ai một lời nào, cũng không hề mở miệng ăn chút gì. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cho dù cô không chết vì đói thì cũng uất ức mà chết. Anh ngừng lại, quan sát phản ứng của cô. Ánh mắt của cô vẫn mông lung nhìn vào khoảng không vô định, tựa như căn bản không hề nghe anh nói gì. Trên mặt anh hiện lên một nụ cười đầy ẩn ý. Được rồi, đương nhiên lúc này cô chỉ mong được chết, nhưng những lời mà tôi nói sau đây cô nhất định phải nghe cho kỹ. Sau khi nghe rồi, cô muốn chết hay không là tùy ở cô có nghe hay không. Có lẽ là thanh âm của anh đủ lớn, ánh mắt cô rốt cuộc cũng hướng về phía mặt anh, nhưng vẫn mơ màng như một đứa trẻ ngơ ngác. Được rồi. Anh hùng hổ ép buộc ánh mắt cô phải dùng ảnh đối diện, rồi từng từ từng chữ thốt ra khỏi cửa miệng. Bây giờ cô nghe cho rõ đây, cái chết của quan Lạc Y vào căn phòng là một âm mưu, cô có hiểu không? Là mưu sát. Quan Lạc Y vốn không phải tự sát, cô ta cũng không hề say rượu khi lái xe. Nguyên nhân thật sự của việc xe bị mất lái là do có kẻ đã ra tay với em gái cô. Cha của cô chỉ là một vật hy sinh khác trong âm mưu giết người đó. Gia tộc Ngôn Thị bị bảo vệ cách gọi là lợi ích gia tộc, chuyện gì họ cũng dám làm ra được, cô có hiểu hay không? Anh bắt đầu trông thấy đôi đồng tử của cô nhanh chóng thu lại. Theo tôi biết, em gái cô có trong tay một phần bản ghi chép nội tình của xí nghiệp quan hệ Thường Hân. Chính thứ này đã hại chết cô ấy, chứ không phải cô có biết không? Cô mở to đôi mắt bất lực đầy hoảng sợ nhìn anh, nhìn đôi môi anh, dường như từng từ từng chữ anh thốt ra đều như một quả bom, có thể khiến cho cô nổ tan thành từng mảnh. Thanh âm của anh thong thả nhưng mạnh mẽ, từng câu từng lời xuyên vào trong đầu cô. Có lẽ cô sẽ lấy làm lạ rằng vì sao tôi lại biết rõ ràng như vậy. Bởi vì tôi cũng là kẻ thù của gia tộc Ngôn Thị. 20 năm trước, tôi từng lấy linh hồn của mẹ mình ra thề rằng tôi nhất định sẽ làm từng người trong nhà họ Ngôn phải thân bại danh liệt, sống không bằng chết. Tôi một mực tìm kiếm cơ hội báo thù, tôi một mực âm thầm điều tra nhất cử nhất động của gia tộc Ngôn Thị. Bây giờ tôi và cô giống nhau, người thân yêu nhất đều chết trong tay bọn ăn tươi nuốt sống ấy. Cô định làm thế nào đây? Có còn muốn chết nữa hay không? Cô khẽ co rúm người, cảnh tượng máu me loang lổ tại hiện trường vụ tai nạn xe hiện lại trước mắt cô. Cô bắt đầu phát run. Không, không, cô không muốn nhớ lại, cô phải trốn đi thật xa. Anh lặng lẽ nhìn cô bảo. 20 năm trước, tôi từng ngủ chung với chuột ở khu phố lao động tại Manhattan. Lúc bới tìm thức ăn trong thùng rác, tôi cũng muốn chết đi cho xong. Những kẻ đáng chết nhất trên đời này vốn không phải là tôi mà bọn đào phù hai tay nhuốm đầy máu kia. Thế nên tôi đã từng thề rằng dù có thế nào tôi cũng nhất định phải sống sót. Chẳng những vậy còn phải sống tốt hơn bất cứ người nào khác. Tôi tuyệt đối không tha thứ cho kẻ thù vì tôi muốn cho bọn chúng biết những gì chúng làm đều sẽ có báo ứng. Cô ngỡ ngàng nhìn anh, khóe môi anh ngập ngừng, rốt cuộc cũng mở miệng thốt ra một câu. Anh là ai? Đó là lần đầu tiên cô chịu mở miệng sau nhiều tuần lễ im lặng, thanh âm vừa nhỏ vừa nghẹn đến mức không thể nghe thấy. Anh cũng khẽ nở một nụ cười. Tôi họ Dùng, Dùng Hải Chính, tôi là con của Ngôn Chính Kiệt và Dùng Thiết Lâm. Tôi từng được gọi là Ngôn Thiếu Khải. Anh cũng mang họ Ngôn. Cái tên này tôi đã sớm vứt bỏ cách đây 20 năm rồi. Kể từ thời khắc mẹ tôi mất đi, tôi đã cắt đứt tất cả quan hệ với dòng họ đó. Tôi đã dằng tấm lưới phục thù sẵn ra. Cô có đồng ý cùng tôi hợp tác hay không? Cô kinh ngạc nhìn anh và con người lúc đến mùa hoa hoàn toàn khác biệt. Lúc mùa hoa, anh ấm áp, ôn hòa như mặt trời mùa đông. Còn hiện tại anh lạnh lùng, sắc bén, hệt như một thanh kiếm nhọn, toát ra hơi lạnh xuyên thấu da thịt người khác. Cô đâu ngờ rằng cuộc đời cô sẽ xảy ra bước ngoặt như vậy. Bao nhiêu sóng gió xuất hiện, dồn dập khiến cho cô ứng phó không kịp. Giờ đây lại thêm một đợt sóng dữ cao ngất đổ ập đến. Cô nên đi về phía nào đây? Anh đang đứng trước mặt cô, có thể với cô mà nói, anh gần như là một kẻ hoàn toàn xa lạ, không phải cô chưa bao giờ quen biết anh hay sao? Cô từng là một trong những trợ lý của gia tộc Ngôn Thị, chỉ cần cô gật đầu, hai người chúng ta hợp tác, như vậy nhất định có thể thắng ngay từ đầu. Nhân tiện, cô cũng có thể điều tra chân tướng cái chết của em gái mình, để xem tôi nói có dối hay cô không. Sau khi điều tra rõ, cô có thể dễ dàng thay bọn giết người ấy mà sắp xếp kết cuộc cho chúng. Lạc Mỹ như nghe được tiếng rào loảng xoảng chạm vào nhau trong cuộc phân tranh. Vẫn biết thường trường như chiến trường, cô lại muốn bước vào nơi máu thịt tứ tung, sống chết lẫn lộn ấy một lần nữa hay sao? Tôi có thể cho cô chức vị trợ lý đặc biệt, tôi có thể để cô trở thành ủy viên hội đồng quản trị của xí nghiệp quan hệ Thường Hân. Tôi có thể cho cô mức lương hậu đãi. Đương nhiên, tôi đoán cô sẽ không để ý đến những thứ này. Ánh mắt của anh lấp lánh. Tôi có thể cám dỗ cô một chút, mong cô hãy nghĩ đến bộ dáng rối rít vẫy đuôi của đám kẻ thù giết cha mẹ, giết mẹ em ở dưới Trần Minh Ghi. Cô mềm muộn nhìn anh. Anh là ai? Dáng người cao to của anh một nửa ẩn trong bóng tối, vừa lúc ngọn đèn trên đỉnh đầu soi rọi xuống trán và một bên mặt tuấn tú của anh, dường như mang nét gì đó thật thần kỳ. Mọi thứ trong đôi mắt thầm thầm kia đều âm thầm dậy sóng, chẳng khác nào một đôi cánh đèn đang dường rộng trong đêm tối, tựa như một con quỷ xa tăng nắm giữ tất cả tội ác trên thế giới. Có điều, cho dù anh là ai, cô đã không còn sự lựa chọn nào nữa. Cô hỏi, anh có thủ điên tài để đánh sập gia tộc Ngôn Thị không? Anh mỉm cười. Xem ra tôi đúng là không tìm lầm người. Phải, tôi có tiền, tài sản của tôi so với sự tưởng tượng của bọn chúng còn lớn hơn rất nhiều. Cô gật đầu. Tốt lắm, chỉ có nhiều tiền hơn bọn họ, chúng ta mới có cơ hội thắng. Cô nhất định phải tìm ra chân tướng sự thật. Cô nhất định không bỏ qua cho tên thủ này. Dẫu vậy, cô cho rằng mình cũng là một trong số những hung thủ. Nhưng trước tiên, cô phải sống tốt. Trước tiên phải làm cho đám người đáng chết hơn mình phải chịu báo ứng. Trong giọng nói của cô đã khôi phục vẻ bình thường. Dung tiên sinh, hợp tác vui vẻ. Anh nhìn cô như tỏ ý khen ngợi. Ngày mai tôi sẽ trở lại bàn luận kế hoạch chi tiết với cô. Trước mắt, việc cô cần làm chính là mau chóng hồi phục, sau đó khiến cho những kẻ kia không kịp trở tay. Vì thế, mong cô hãy làm cho bản thân khỏe lại càng sớm càng tốt. Anh đứng lên. Chúc ngủ ngon. Khóe miệng cô lại bắt đầu dần giật. Cô có thể coi như là một nụ cười. Cánh cửa sau khi anh đi nhẹ nhàng khép lại, căn phòng lại một lần nữa chìm trong tĩnh mịch. Những đóa hoa bách hợp từ thung lũng tỏa ra hương thơm đặc trưng của nó. Cô lại sống sót rồi. Thế nhưng ngày mai thì sao? Không, cô không có ngày mai. Ngày mai của cô vĩnh viễn cũng chỉ là bóng tối không thể trốn thoát. Ngày xuất viện, Dung Hải Chính đến đón cô. Theo thường lệ, trước tiên anh tặng cho cô một bó hoa bách hợp lớn được hái từ thung lũng rồi mới mỉm cười bảo. Khí sắc của cô hôm nay thật tốt. Cảm ơn. Lạc Mỹ nhận lấy bó hoa, tài xế nhanh chóng mở cửa cho bọn họ lên xe. Sau khi an tọa, anh đích thân mở ngăn tủ nhỏ trong xe và cho cô một tách cà phê. Cảm ơn. Cô thầm hít sâu một hơi, hương thơm lâu ngày không ngửi thấy này khiến cô như bừng tỉnh. Tôi thay cô sắp xếp một chỗ ở khác. Tôi đoán rằng cô muốn có một cuộc sống mới nên đã tự quyết định. Cảm ơn, anh suy nghĩ thật chu đáo. Cô khẽ nhấp một ngụm cà phê. Tôi nghĩ anh có lẽ cũng đã thay tôi chuẩn bị mọi vật dụng mới trong nhà. Với sự bài trí của anh, tôi nghĩ anh đã dặn dò thư ký của mình, ngay cả những vật dụng hàng ngày cũng đã sửa soạn tươm tất cho tôi rồi. Cô chỉ đoán đúng phần nửa thôi, tôi không chuẩn bị cho cô đầy đủ đến như thế đâu. Bởi vì theo kế hoạch của tôi, cô chỉ ở trong nhà mới một đêm. Sáng mai cô sẽ cùng tôi đi Paris. Đi Paris à? Cô thả tách cà phê xuống thắc mắc hỏi. Anh ngả lưng lên ghế, điềm nhiên nói. Đi nghỉ phép, gia tộc Ngôn Thị nhất định đã hay tin hai chúng ta hợp tác. Bọn họ có lẽ đang chuẩn bị đón tiếp hiệp khiêu chiến đầu tiên của tôi và cô. Nhưng chúng ta sẽ tránh đi mũi nhọn của bọn họ để họ đánh vào khoảng không trước. Nhân lúc còn hàng hái, cố gắng một bạch cho xong việc. Cô giơ tách cà phê lên. Cách hay. Anh nhìn cô bằng ánh mắt tán thưởng. 72 giờ sau, bọn họ quả thật đã ngồi bên bờ trái sông Seine uống cà phê. Thành phố vào mùa thu, sôi động và rực rỡ như một cô gái Paris đầy thời trang. Ngồi bên bờ sông, ngắm nhìn những công trình kiến trúc cổ phản chiếu giữa dòng. Quang cảnh, ảnh, biến ảo, bóng nước hợp tan, phảng phất như một bức tranh sơn dầu hữu trừu tượng. Lạc Mỹ không khỏi tấm tắc. Paris thật đẹp, mùa xuân đã đẹp, hóa ra mùa thu cũng đẹp như vậy. Nếu là mùa hè nhất định còn đẹp hơn. Vậy đợi đến mùa hè sang năm, chúng ta trở lại. Dung Hải Chính thong dong nói, anh đã đổi sang mặc áo phông, toàn bộ sự sắc bén lợi hại đều ẩn sau dáng vẻ nhàn hạ kia. Thoạt trông cứ ung dung tự tại, trầm ổn và thâm sâu. Chẳng hề lộ ra nửa phần sát khí vốn có của một kẻ đã lão luyện thường trường. Cô từng đến Paris vào mùa xuân rồi à? Anh nhấm nháp cà phê lờ đánh hỏi. Phải, mùa xuân 2 năm trước, tôi và Ngôn thiếu tử vì công việc đã đến đây. Nụ cười trên mặt cô tắt đi. Chính cách đây đã lâu rồi. Anh thay đổi tư thế ngồi, đúng lúc có một cô gái bán hoa đi đến. Tiên sinh, mời ngài mua một nhành hoa cho cô bạn gái xinh đẹp này nhé. Anh chọn lấy một cành bách hợp, trả tiền rồi đưa cho Lạc Mỹ. Cảm ơn. Hoa Bách Hợp biểu thị cho niềm vui trở lại là mẹ đã bảo với tôi như thế. Nụ cười trên mặt của anh tĩnh lại và ôn hòa. Mẹ tôi thích nhất là hoa tươi. Bà từng kể với tôi về ý nghĩa của rất nhiều loài hoa. Từ khi cô nhập viện đến giờ hầu như chưa từng nở nụ cười. Tôi hy vọng rồi có một ngày cô sẽ vui trở lại. Cảm ơn. Cô đặt nhành hoa ấy trước ngực mình. Anh chợt bật cười. Cô có phát hiện ra từ mà cô nói với tôi nhiều nhất là gì hay không? Để tôi nói cho cô biết là cảm ơn. Trước đây cô đều nói cảm ơn 740 đồng, còn bây giờ chỉ còn lại mỗi từ cảm ơn mà thôi. Cô cũng không nhịn được cười. Còn anh thì dường như thở phào. Đây là nụ cười tươi nhất mấy ngày này của cô mà tôi trông thấy đấy. Cô lại nói cảm ơn. Anh lắc đầu thở dài. Cô xem, lại thế nữa rồi. Cả hai đều phá lên cười vui vẻ. Chợt một cơn gió nhẹ thổi qua, những tia nắng ấp lánh ánh vàng xuyên qua tán lá rậm rạp, như một cánh bướm vàng nhẹ nhẹ đậu trên khuôn mặt người. Nơi xa, ai đó gắng giọng hát vàng một bản tình ca, trên sông du thuyền lặng lẽ lướt qua. Vô số du khách giơ máy ảnh lên chụp. Du khách bên bờ cũng giơ máy ảnh lên chụp người lên trên thuyền. Gió thổi lá cây xào xạc, mùa thu mát lành, ngay cả bầu trời cũng xanh đến trong vắt. Mọi thứ ở nước ngoài đều đẹp để yên tĩnh đến mức tựa như trong mơ. Cô đưa tay gạt lọn tóc rối bên tai. Tôi thật sự phải cảm ơn anh, thật lòng đấy. Cô thành khẩn nói. Cảm ơn anh đã làm mọi thứ vì tôi. Anh dùng một tay vớt về tách cà phê. Nói mấy lời xa lạ ấy làm gì, chúng ta là bạn bè, không phải sao. Hơn nữa, hiện tại chúng ta là đồng minh với nhau. Cô dõi mắt nhìn xung quanh, thay đổi đề tài. Nếu như về nước mở một tiệm cà phê lộ thiên như thế này dọc đường Trung Sơn, nhất định sẽ chẳng ai thèm ghé vào. Đường Trung Sơn à? Anh nhướng mày. Như thế sẽ tiết kiệm được chi phí rất nhiều đấy, bởi vì cô chỉ cần chuẩn bị một cốc nước trong, lúc mang ra hai bàn cho khách, khói bụi của ô tô nhất định sẽ biến nó thành màu cà phê. Cô còn thể để dành được không ít hạt cà phê ấy. Cô không nhịn được liền phì cười. Cà phê dần nguội, gió lạnh của vất vờ qua mái tóc khiến cho người ta cảm giác được sự sôi động và thuần túy của mùa thu Paris. Tối đến, Dung Hải Chính tự mình lái xe chở cô dạo cảnh đêm Paris. Lao đi vuồn vút dưới ánh đèn biển, hai người men theo dòng sông Seine. Tham quan viện thành mẫu cổ xưa, bảo tàng Louvre, khải hoàn môn, cuối cùng bọn họ lên tháp Eiffel, đứng trên đỉnh Paris ngắm thành phố về đêm. Một rừng ngọn đèn biển chỉ chít, ánh đèn còn nhiều và rực rỡ hơn ánh sao khiến cho Lạc Mỹ không khỏi trầm trồ. Paris thật vĩ đại. Dung Hải Chính hỏi. Sao lại vĩ đại? Bởi vì tất cả cảnh tượng tráng lệ này đều do con người đắp xây mà thành, cho nên mới vĩ đại. Cô tựa vào lan can tháp, từng cơn gió mạnh thổi tung mái tóc của cô. Bàn tay tê tác của tự nhiên đương nhiên vĩ đại, nhưng sự sáng tạo của con người còn vĩ đại hơn. Anh mỉm cười bảo. Vậy tôi đoán cô nhất định sẽ thích văn phòng của tôi ở Marathon. Cô nhìn anh tỏ vẻ khó hiểu. Bởi vì nó cũng ở tầng cao nhất của một tòa cao ốc, có thể quan sát cả Marathon. Đó là một thành phố với những ngôi nhà dựng đứng, từng tầng cao ốc trông như giống thủy tinh hoàn toàn, do những ánh đèn lung linh trong suốt tạo thành, tựa như những cầu lầu vàng gác ngọc trong văn chương của chúng ta. Anh thay cô miêu tả ra một bức ảnh xinh đẹp. Từ cửa sổ nhìn xuống ngoạn mục vô cùng. Cô nghiêng nghiêng đầu, say sưa nhìn anh bảo. Hình như tôi đã tìm được một ông chủ vô cùng xa hoa rồi. Ở đỉnh cao ốc Manhattan còn có văn phòng. Nếu như bây giờ anh nói với tôi anh có một thành phố ở nơi nào trên thế giới này, thiết nghĩ tôi cũng không ngạc nhiên đâu. Anh bật cười, sửa lại mái tóc bị gió thổi loạn. Chúng ta xuống đi, gió lớn rồi, coi chừng cảm lạnh. Paris muôn sắc muôn màu như vậy đấy, chỉ cần bạn có thời gian, nó sẽ có đủ vẻ đẹp cho bạn phát hiện, khám phá. Tại một nơi hoa lệ như bảo tàng Louvre, rất dễ khiến bạn quên lãng thời gian. Ngồi thuyền ngoạn cảnh trên sông Seine lại càng có nhiều thứ để ngắm nhìn hơn. Hoặc ngồi trên xe ngựa bốn bánh cổ xưa du ngoạn một vòng. Hay có thể không đi đâu cả, cứ ở tại một quán cà phê ven đường, gọi một tách cà phê, tán gẫu về giai thoại văn hào nào đó cách đây mấy trăm năm. Một buổi chiều sẽ thoáng chốc trôi đi mà không hay biết. Giống như trong những áng thơ ca vừa đẹp vừa buồn của Pháp có đoạn. thời giờ thấm thoát thòi đưa, nó đi đi mãi không chờ đợi ai. Dung Hải Chính thực sự là một tài trời có hạng, ở bên cạnh anh mãi mãi sẽ không bao giờ thấy nhàm chán. Anh chẳng những biết điều khiển mà còn là một kẻ điều khiển có đẳng cấp. Có rất nhiều kè vàng của các câu lạc bộ hạng nhất. Bất cứ lúc nào cũng có thể đặt chỗ trước tại một nhà hàng tốt nhất hoặc danh tiếng nhất Paris. Lạc Mỹ theo anh quả thực chỉ có mỗi việc là xét duyệt mục lục những nhà hàng cao cấp trong cẩm nàng Mike Cantilli. Dùng cơm trong phòng hội nghị sang trọng xa hoa. Tuy chỉ có hơn 20 bàn, nhưng những vị khách ngồi cạnh bên cô thậm chí là cả những vị minh tinh nổi tiếng thế giới hoặc là nhân vật tầm cỡ trong giới chính trị. Cô nhất thời không thiếu kiên nhẫn, hạ giọng nói với anh bằng tiếng Trung. Người bên cạnh có phải là Jean Reno không? Còn anh thì lại thờ ơ như chẳng hề đoái hoài đến con người nổi tiếng ấy. Không biết, ông ta là ai vậy? Lạc Mỹ không dám trố mắt nhìn lầu, đành vui đầu ăn ngấu nghiến. Cố nhịn không được, nhìn trộm vị thần tượng từ lầu trên màn ảnh này. Việc đó thôi thì cũng cho qua, mà Dung Hải Chính thì chẳng hiểu từ đâu lại biết được bên trong những con hẻm ngoằn nghèo vắng vẻ này lại ẩn chứa khá nhiều nhà hàng ngầm chính thống vô cùng hiếm lạ. Anh dẫn theo cô đến ăn cùng đám công nhân người Pháp vừa tan ca, thưởng thức hơm hương thơm lừng của món cá hồi nướng ngon nhất trần đời. Mỗi ngày ngoài việc du lịch, tham quan mua sắm, chụp ảnh, hai người chẳng làm gì khác, họ thưởng thức đủ loại kèm ốc. Đến tiệm bánh mì cũng xếp hàng với những người Pháp để mua bánh mì dài chính thống được làm bằng tay. Ở quảng trường cho bầu cầu ăn vòng ngô, những việc ấy trở thành những chuyện nghiêm túc nhất. Thậm chí hôm nay cô còn nảy ra ý định để cho họa sĩ trên phố vẽ lại chân dung của mình và Dung Hải Chính. Làm người mẫu thì không thể động đậy, vì thế hai người đành nói chuyện phiếm với nhau. Dung Hải Chính bảo, Paris tuy phồn hoa nhưng ở nước Pháp vẫn còn có rất nhiều nơi tương tự như vậy, nhất là vùng Riviera. Tôi có một căn hộ Saint-Jean Cap Ferrat, điều tuyệt vời nhất là nơi ấy có vô số món ăn ngon. Anh đối với thức ăn vô cùng kén chọn, xem ăn là việc quan trọng hàng đầu. Đây chính là điểm kỳ quái nhất của anh. Thật ra Lạc Mỹ có thể giải thích được, con người luôn có những thú vui đặc biệt của riêng mình, ai cũng không ngoại lệ. Hết tập 2. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.